Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, mạo hiểm đánh cuộc. Trở lại nhà ăn thời điểm Khâu Tử Phúc lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ đại phu ngươi thật muốn đây. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi thần sắc trịnh trọng nói. Ta phải đi. Không dựa theo dao găm bọn họ nói làm, bọn họ nhất định sẽ đi lên diệt khẩu, hiểm ta phải bốc lên, nhưng chỉ cá nhân ta đi không được. Dao găm ý tứ là để cho Vương Chấn Nghiệp mang nhiều một số người cầm ăn, uống vận đi qua, còn cần một số người theo ta một khối đi, các ngươi ai nguyện ý? Khâu Tử Phúc, Thiết Tử những người này nghe xong lời này tất cả đều không nói lời nào. Bọn họ lại không phải người ngu, kia lại không biết cùng Mễ Tử Hiên đi quả thật chính là cầm đầu dắt ở dây lưng quần đi lên liều. Mạng a, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể game over, ai cũng có ra có miệng, tự nhiên không muốn bốc lên nguy hiểm. Đang nói cũng cùng đội cứu viện liên hệ với, đang đợi cái 7-8 ngày đều có thể được cứu trợ. Mễ Tử Hiên cũng biết Khâu Tử Phúc những người này không vui đi. Có thể bọn họ không đi vậy được. Nhưng dựa vào cái gì để cho bọn họ cùng chính mình bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Ngay tại Mễ Tử Hiên không biết nên nói như thế nào phục chúng người thời điểm Thiết Tử đứng lên nói. Mễ đại phu ta với ngươi đi. Dù sao ta phía dưới còn có cái đệ đệ. Ta chết, đệ đệ của ta có thể nuôi sống lão nương ta. Lão ba, thấy được Thiết Tử chất phác mà non nớt gương mặt, Mễ Tử Hiên nội tâm rất là cảm động, loại này quên mình vì người sự tình không phải ai đều có thể làm được. Thế nhưng trước mắt chất phác nông thôn tiểu hỏa lại làm được. Khâu Tử Phúc một ngụm đàm nhả đến trên mặt đất hùng hùng hổ hổ nói. Lão tử cũng đi, bất cứ giá nào. Nói đến đây hắn đối với bên cạnh một cái cùng năm nào tuổi tương tự nam tử nói. Lão hắc người còn sống sau khi rời khỏi đây. Theo ta ra kia em bé nói. Cha hắn ta cả đời này trôi qua ủ uất ức túi. Nhưng lần này hắn lão tử không có uất ức. Làm đàn ông nên trợ lý. Lão hắc nước mắt một lần liền hạ xuống. Vội la lên. Lão Khâu người có thể hiểu rõ ràng a. Ngươi là trên có già dưới có trẻ. Ngươi thực có cái tốt xấu ngươi một nhà già trẻ thế nào? Khâu Tử Phúc cười khổ nói. Ta không đi. Các ngươi cũng không đi. Ngươi đó đây. Chúng ta đều không đi. Dao găm những người kia chạy tới. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Hắn liền tạc hủy quạng mỏ chủ thể như vậy mất trí sự tình cũng làm. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Mọi người nghe xong lời này lại là tập thể trầm mặc. Đúng vậy a, ngươi không đi, ta cũng không đi, tất cả mọi người không đi. Vậy có nghĩa là ai cũng đừng nghĩ sống, cũng phải bị dao găm những người kia tươi sống giết chết. Mễ Tử Hiên vừa cùng Đảng Ngọc Bình nói dao găm bọn họ xử tử mấy trăm danh thợ mỏ sự tình. Mọi người hiện tại cũng đều biết, bọn họ có thể giết nhiều người như vậy. Chứng minh bọn họ không ít người. 8-9 phần 10 trong tay còn có thương. Thực giết qua. Chỉ bằng chính mình chút tay không tấc sát người. Liền cùng dao găm bọn họ liều mạng tư cách đều không có. Có Thiết Tử cùng Khâu Tử Phúc dẫn đầu. Lại có mấy cái cắn răng một cái một đập chân đứng ra. Muốn cùng Mễ Tử Hiên làm này liều mạng hoạt động. Nói thật Mễ Tử Hiên cũng không biết việc này chính mình có thể không có thể còn sống sót. Nhưng hắn phải đi, bằng không thì tất cả mọi người phải chết, bao gồm bản thân hắn. Hắn rốt cuộc là thân thể phàm thai, không phải là siêu nhân. Làm sao có thể là một đám cầm trong tay hung khí đi lên căn bản cũng không với ngươi nét mực trực. Tiếp nổ súng hung đồ đối thủ. Đang nói hắn cũng không hy vọng Đào Lam Hinh. Bối Tư Di rơi xuống dao găm những người này trong tay. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, các nàng kết cục sẽ rất thê thảm. Cho nên Mễ Tử Hiên phải đi bốc lên nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn không muốn nhiều người như vậy cùng hắn đi mạo hiểm. Có thể bọn họ không đi cũng không được. cuối cùng Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Cầm nhân số đã định, ngày mai sẽ là cùng giao găm tụ hợp. Mễ Tử Hiên không có đem mình muốn đi mạo hiểm sự tình cùng Bối Tư Di. Đào Lam Hinh nói, sợ này hai nha đầu cũng muốn đi theo hắn đi. Hắn đây là đi chơi mệnh, cũng không phải là ra ngoài du lịch. Hắn không muốn làm cho các nàng thân hãm hiểm địa. Mễ Tử Hiên trả lại dặn dò Khâu Tử Phúc những người này đi đến không muốn cùng hai nữ nói. Buổi tối Mễ Tử Hiên lại đi xem một chút Vương Chấn Nghiệp. Uy hiếp một phen này kinh sợ hàng biểu thị tuyệt đối sẽ không nhìn thấy dao găm bán đứng bọn họ. Nhưng Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể liền dễ dàng như vậy tin hắn chuyện ma quỷ. Suy nghĩ thực nhìn thấy dao găm, có nghĩ cái biện pháp cầm này tôn tử tiêu diệt. Chỉ có người chết miệng mới tối nghiêm. Hôm nay cơm tối vô cùng phong phú. Bảo là muốn cho Mễ Tử Hiên bọn họ chuẩn bị. Không bằng nói là cho bọn hắn tiễn đưa. Bọn họ lần đi là cửu tử nhất sinh. Có trời mới biết có thể có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Nếu là như vậy, khẳng định phải để cho bọn họ ăn uống no đủ. Khâu Tử Phúc, Thiết Tử những người này tự biết lần đi ồn ào không tốt mệnh sẽ không. Buổi tối đều uống không ít rượu, đem mình khiến cho say mềm. Mễ Tử Hiên cũng không có quản, tùy ý bọn họ ăn uống. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên những người này lưng mang Bối Tư Di. Đào Lam Hinh vụng trộm lưng mang ăn, quát ra nhà ăn, dựa theo dao găm phân phó đi theo chân bọn họ tụ hợp. Dẫn đội tự nhiên là Vương Chấn Nghiệp, có hắn tại dao găm mới không sẽ nghi ngờ. Trên đường đi ai cũng không nói chuyện, biết rõ đi là chịu chết, nhưng còn phải đi mọi người tâm tình làm sao có thể hảo có. Lúc này từng cái một khẩn trương cho ra một thân mồ hôi lạnh. Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Hắn lưng mang cái đại túi lớn, bên trong toàn bộ đều ăn uống. Bên hông trả lại vác lấy cái đặc biệt lớn hiệu hỏa dược túi. Dưới cùng biên là không vảy sắc rắn thể. Bên trên chất đống lấy một ít bừa bãi lộn xộn quạng mỏ công cụ. Dùng để phòng thân chi dụng. Khâu Tử Phúc những người này cũng là như thế. Một đoàn người hạ thang máy đi đến hạ bát kia một sát na kia tất cả mọi người tâm đều nói cổ họng. Bởi vì bọn họ thấy được dao găm những người này. Trọn vẹn hơn 10 người, đồng thời mỗi người trong tay đều có thương. Mễ Tử Hiên rốt cục nhìn thấy một tay chủ tính này đặc biệt lớn sập hầm mỏ dao găm. Đó là một thân cao gầy vóc dáng không cao chừng 40 tuổi nam tử. Lưu lại tóc húi cua, ánh mắt không lớn, làn da có chút tóc vàng. Như vậy người nhưng đến trong đám người liền tìm không được. Thật sự là tướng mạo quá phổ thông. Nhưng cũng chính là kia mạo xấu xí người một tay chủ tính đặc biệt lớn sập hầm mỏ. Cầm hơn 3.000 người vùi dưới đáy giếng. Trả lại tàn nhẫn xử tử mấy trăm danh thợ mỏ. Lúc này dao găm trên mặt không vui không buồn. Nhưng hai con người tản mát ra ánh mắt lại che lấp rất đáng sợ. Hắn lạnh lùng quét mắt Mễ Tử Hiên đám người. Tại chung quanh hắn dính đầy súng vác vai. Đạn lên nòng cường tráng nam tử, liếc mắt nhìn qua liền sẽ phát hiện bọn họ khẳng định không phải là quạng mỏ công nhân. Mỗi người trên người đều tản ra túc sát khí, rõ ràng chính là kinh nghiệm xa trường chức nghiệp quân nhân. Trong đó còn có một ít người ngoại quốc, trang bị tinh xảo rất đáng sợ. Súng ngắn, lựu đạn, súng trường, áo chống đạn đồng dạng cũng không ít. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi dao găm như thế nào cùng những nghề nghiệp này quân nhân mang. Đến một chỗ, chủ tính suất lớn như vậy một hồi sập hầm mỏ. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì vậy? Vương Chấn Nghiệp vừa nhìn thấy dao găm liền hưng phấn lên. Nhưng Mễ Tử Hiên nắm trong tay lấy đao đỉnh tại hắn phần lưng lại để cho hắn không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, dao găm thanh âm khàn khàn vang lên. Vũ Đại Lang Mạnh Hán thu bọn họ là chết như thế nào? Mễ Tử Hiên lập tức trên tay thêm vài phần khí lực. Mũi đao trực tiếp đâm thủng Vương Chấn Nghiệp áo bông đất lỡ hắn phần lưng làn da. Vương Chấn Nghiệp biết này sẽ chính mình nếu nói thật. Cái thứ nhất chết chính là hắn. Vì chính mình mạng nhỏ hắn cũng không dám nói lời nói thật. Chỉ có thể là dựa theo Mễ Tử Hiên dặn dò hắn tới. Lún, lún, mẹ, cũng không biết làm sao lại sập. Vận khí ta hảo không có đập chết. Mạnh đội bọn họ toàn bộ xong. Vương Chấn Nghiệp lúc này trên mặt toàn bộ đều nghĩ mà sợ biểu tình. Y như thật kinh lịch lún giống như. Nhưng trên thực tế trên mặt hắn sống sót sau tai nạn kinh khủng biểu tình là vì ngày đó Mễ Tử Hiên không có đem hắn giết chết. Dao găm không nói chuyện, nhìn xem Vương Chấn Nghiệp, qua một hồi lâu mới nói, đồ vật đều mang đến sao? Vương Chấn Nghiệp nhanh chóng nói, đều mang đến. Nói đến đây cầm trên bờ vai bao tải buông xuống tới mở ra. Bên trong toàn bộ đều bánh nướng, màn thầu, dưa muối, thịt khô các loại cái ăn. Đây đều là dựa theo Dao Găm phân phó làm. Dao Găm không có đi qua, mà là vung tay lên. Lập tức có mấy cái cầm thương người đi tới cầm Mễ Tử Hiên đều trong tay người bao tải tiếp nhận. Tỉ mỉ kiểm tra khẽ đảo xác nhận không có vấn đề mới cầm đến Dao Găm bên cạnh. Dao Găm đột nhiên vung tay lên. Mễ Tử Hiên đám người tâm lập tức liền nhắc tới. Bởi vì Dao Găm người bên cạnh lại giơ súng lên đối với cho phép bọn họ. Vương Chấn Nghiệp sợ tới mức thiếu chút không có đái ra quần. Nhanh chóng nói, Phùng đội ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta có thể là dựa theo ngài phân phó mang thứ đó đưa tới a. Dao Găm cười lạnh nói, ta các ngươi phải bọn này phế vật có làm được cái gì? Nổ súng, Mễ Tử Hiên thu hồi Dao Găm. Thân thể lặng lẽ đứng ở Vương Chấn Nghiệp sau lưng. Một khi nổ súng Vương Chấn Nghiệp chính là hắn thịt người tấm chắn. Khâu Tử Phúc, Thiết Tử đám người trên trán mồ hôi lạnh từng giọt một rơi đi xuống. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Dao Găm lại tàn nhẫn đến mức này. Bọn họ một phát xuất đồ vật liền muốn động thủ. Đúng vào lúc này một cái hói đầu có sâu sắc kim mũi cong tử người nước ngoài dùng đông cứng hán ngữ. Nói, khác giết bọn họ còn hữu dụng. Dao Găm trao mày nói, bọn này phế vật có làm được cái gì? Này người nước ngoài gọi cái gì không ai biết, nhưng tất cả mọi người gọi hắn ca tiến sĩ. Chợt nghe ca tiến sĩ cười lạnh nói, phế vật cũng có phế vật tác dụng, dựa theo ta nói làm. Dao Găm trao mày, hiển nhiên là rất không muốn nghe ca tiến sĩ, nhưng không nói gì. Bực bội vung tay lên xoay người rời đi. Mễ Tử Hiên cũng phát hiện Dao Găm không phải là đám người kia đâu. Này người nước ngoài mới đúng. Dao Găm nhiều nhất cũng chính là cái nhân vật số 2. Vương Chấn Nghiệp nội tâm có bất hảo dự cảm. Nhanh chóng đối với Dao Găm hô. Phùng Khu, ta là các ngươi bên này a. Dao Găm cười lạnh nói. Ngươi, ngươi không xứng. Đơn giản một câu để cho Vương Chấn Nghiệp tâm rơi vào đáy cốc. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng đối với hắn nói. Thấy được, a, người đối với hắn mà nói chính là phế vật. Lợi dụng qua đi sẽ không giá trị. Kết cục chính là cái chết. Như vậy người ngươi còn muốn khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Bây giờ còn là đứng ở chúng ta bên này a. Như vậy ngươi mới có sống sót cơ hội. Vương Chấn Nghiệp không ngốc. Tự nhiên biết mình đối với Dao Găm vô dụng, vừa muốn không phải là kia người nước ngoài nắm cả. Hắn cùng Mễ Tử Hiên đám người vận mệnh đều đồng dạng. Sẽ bị đánh thành cái sàng. Lúc này hắn là nội tâm hận cực Dao Găm. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Mẹ, Phùng Kim Trụ ngươi vong ân phụ nghĩa khốn kiếp. Ngươi chết không yên lành. Đương nhiên Vương Chấn Nghiệp cũng liền dám nhỏ giọng lầm bầm. Có thể không dám nói ra, bằng không thì thực sẽ chết, có không thể tại chết. Mễ Tử Hiên cũng yên tâm, bởi như vậy Vương Chấn Nghiệp chắc chắn sẽ không bán đứng bọn họ. Ca tiến sĩ xem bọn hắn lạnh lùng cười nói, dẫn bọn hắn hạ xuống. Chúng ta muốn phế vật lợi dụng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.